Ngự thú sư mạnh nhất, chương 42, Thổ Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Nhàn thấy Ngân Bảo đại nhân không có dáng vẻ so đo, cũng kiên định sau này sẽ đối tốt với con chuột này hơn, còn chuyện khế ước nàng không nghĩ ra, liền gác việc lại. Vòng sơ loại kết thúc, vòng đấu loại Thanh Sơn Tôn đúng hạn cử hành, tập hợp dưới sân lại là một đám người, dù đã loại hết 45 số người, còn lại 1.5 số người, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều vòng lọt để vào con số 300 mới vào bí cảnh được. Chúng ta coi như người Vân Đan Phong, hẳn là nên giúp nhau, làm sao cũng nên dành cho Vân Đan Phong được 20 danh ngạch. 20, vị sư huynh này đang nói đùa, Vân Đan Phong chúng ta có thể giành được như vậy cũng là không tệ rồi. Người kia vươn một tay ra, tranh giành danh ngạch chuyện này là chuyện đấu tranh giữa Minh Vọng Phong cùng các phong khác. Chúng ta cần phải khiến cho mấy ngự thú sư tranh đoạt, ta sống ngươi chết này phải đến cửa thỉnh giáo, cho dù là Tạ Anh đại sư thì, lúc tăng cấp gặp phải bình cảnh, không phải cũng cúi đầu xin đan dược từ Vân Đan Phong chúng ta đó sao? Nói bậy sao ta nghe nói Tạ Anh tăng cấp toàn bộ đều dựa vào chính mình mà. Phải, Nghệ Nhàn chỉ làm cảnh không nói được gì, im lặng nghe bọn họ xì xầm chuyện Thanh Sơn Tông, nhìn các phong tranh vinh, chó cắn chó. Như câu nói từng có, chỗ nào có người chỗ đó là giang hồ. Các vị, ta là phong chủ chúc minh ý của Minh Vọng Phong, trước tiên chúc mừng mọi người thông qua trận sơ loại. Mọi người sẽ tiến vào vòng đấu loại ngay, tiếp theo ta sẽ nói quy tắc cho mọi người. Là phong chủ minh ý, suỵt. Quy tắc cũng đơn giản, vì để cho mọi người thích ứng với cách sinh tồn trong bí cảnh, Thanh Sơn Tông cũng tạo cho bọn họ một cái bí cảnh. Trong bí cảnh Thanh Sơn Tông tìm ra được món đồ ký hiệu đã được đặt sẵn, mỗi một vật tương ứng với tích phân khác nhau, đem vật phẩm thuận lợi ra khỏi bí cảnh giả này, đổi lấy tích phân tương ứng, người có tích phân cao thì được tiến vào trận bán kết. Nghệ Nhàn đè cái đầu Ngân Bảo đại nhân muốn thò ra vào trong túi. Trốn kỹ, Ngân Bảo đại nhân, tìm đồ là nghề của bản đại nhân. Nghệ Nhàn suy nghĩ, mãi cho đến khi mọi người vào trong bí cảnh cũng không cho Ngân Bảo đại nhân lộ diện. Trước đó các sư huynh sư tỷ Vân Đan Phong thấy nàng đi một mạch vào trong, có thiện ý mời nàng đi cùng. Này, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Nhiệm vụ lần này cũng đơn giản, tìm được đồ chúng ta có thể đi ra. Nghệ Nhàn lặp lại một lần. Đơn giản, vị sư huynh kia, đúng vậy, dù sao cũng hơn để chúng ta đi đánh nhau với đám ngự thú sư ở Minh Vọng Phong, ngươi có đi cùng chúng ta không? Nghệ Nhàn cảm thấy quy tắc này tồn tại khe hở lớn. Vậy tại sao lại quy định là trong 5 ngày? Có vị sư thì giải thích, có thể đồ giấu kỹ, khó tìm, ngươi có đi với chúng ta không, mọi người đi cùng có thể giúp nhau. Nghệ Nhàn lắc đầu, cảm ơn hảo ý của bọn họ. Sau đó nàng triệu hồi tiểu mã, một người một ngựa ngồi bên cây phơi nắng, linh quang nồng đậm từ khắp nơi chiếu đến, Nghệ Nhàn dành thời gian yên tĩnh chuyên tâm tu luyện. Cái này cũng gián tiếp nói cho nàng biết. Bí cảnh không phải là tồn tại trong hư ảo, mà là thực sự tồn tại. Nếu là bí cảnh thật, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Niệm Vân Âm, người bên ngoài đều vội vàng tìm vật phẩm Thanh Sơn Tông ký hiệu, ngươi lại ngồi đây tu luyện. Nghệ Nhàn mở mắt thấy người đến là Niệm Vân Âm, không quá băn khoăn đem ý của mình nói ra. Trước tiên không quan tâm những thứ này có tìm ra được hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhân số tìm số lượng vật phẩm khẳng định là không cân bằng, ngươi không tìm được vật phẩm phải làm sao đây? Ngươi không cảm thấy vòng đấu loại này quá mức, nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không thể tìm được từ nào hợp lý để hình dung cái vòng đấu loại đầy hãm hại này, những người thi đấu vòng loại hãm hại này cũng tin quy tắc chỉ như vậy thôi sao? Niệm Vân Âm nằm trên cổ, hai tay gối sau đầu. Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, cứ nghĩ đi, nếu đây không phải là vòng loại Thanh Sơn Tông. Mà là cùng các nhân thú đi vào bí cảnh, ngươi nghĩ xem tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Cướp đồ cá nhân, Giota ép người cướp của, giải quyết ân oán cá nhân, Nghệ Nhàn thấy nàng thoải mái, không có gì sốt ruột. Sao ngươi không đi tìm, Niệm Vân Âm nhắm hai mắt lại, xoay người, cả đêm không ngủ, mệt, Nghệ Nhàn thấy nàng nói ngủ là ngủ cũng không quấy rối tiếp tục tu luyện cùng tiểu mã, bên cạnh thỉnh thoảng có người đi qua thấy hai người họ một ngồi một ngủ, không vội vàng đi tìm, mà còn tu luyện đột nhiên cảm thấy đầu óc bọn họ có vấn đề. Chợt có hai cái bóng che đi ánh sáng của Nghệ Nhàn, nàng cảm thấy ánh sáng chói lên, liền mở mắt ra. Ha ha, chúng ta không có ý xấu, có thể để huyễn thú của ngươi dừng lại không? Các ngươi là ai? Nghệ Nhàn cảm thấy hai người này thoạt nhìn quen mắt, trí nhớ nhanh chóng quay lại. Sao vậy, hôm qua không đánh được hai người chúng ta trong vòng sơ đấu nên hôm nay tính sổ. Hai người cười thật thà, cô nương hiểu lầm rồi, hai huynh đệ chúng ta suýt chút thì bị huyễn thú của ngươi làm mù, nên cảm thấy trận pháp của ngươi đặc biệt lợi hại. Hôm nay đi tìm vật phẩm, hai người chúng ta các ngươi cũng chỉ hai, không bằng kết bạn đi tìm với nhau đi. Nghệ Nhàn thấy Niệm Vân Âm không thèm phản ứng, xem ra ngủ rồi. Kết bạn, đồng hành, ta nghĩ các ngươi tìm nhầm người rồi, hôm qua chúng ta có thể ở lại đến cuối cùng, coi như là may mắn rồi. Trận đấu loại này các ngươi thấy chúng ta đến đây tìm vật phẩm sao? Vậy các ngươi cũng muốn đi cùng. Nghệ Nhàn nghĩ trong lúc tìm vật phẩm thì không cần đến trận pháp gì hết. Chỉ với sức chiến đấu của nàng cùng Niệm Vân Âm, chỉ nửa phút sẽ bị người khác hành thành đống bả. Hiện tại các ngươi nghĩ kết bạn với chúng ta, không bằng nhanh đi tìm vật phẩm đi, để không chừng đến lúc đó vật phẩm bị người khác đoạt hết trước a. Hai người nháy mắt ra hiệu cho nhau, liền đi. Chờ bọn họ đi hồi lâu, Niệm Vân Âm mới từ từ ngồi dậy, duỗi người. Còn tưởng là ngươi giữ bọn họ ở lại, xem ra ngươi còn biết suy nghĩ a. Nghệ Nhàn phiền nhất cái dáng vẻ nắm chắc này của nàng. Nàng lần nữa ngưng tụ ra quang cầu, thử đem quang cầu bọc lại lá rơi dưới đất, nhìn nó chậm rãi bay trên không trung. Nghĩ thầm, nếu có thể giữ thời gian bọc lại một chút, quang cầu có thể tích lớn hơn được một chút nữa thì tốt rồi. Niệm Vân Âm ngẩng đầu hai mắt nhìn, lực ngưng tụ so với việc đề thăng trước kia không ít, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi cũng không có lười biếng. Nghệ Nhàn hận không thể tự kiềm chế nhiều hơn người khác 12 canh giờ, nàng lại nỗ lực ngưng tụ một cái quang cầu, liền bị Niệm Vân Âm cắt ngang. Kỹ năng có nhưng chưa đủ nhiều, ngươi thử cho huyễn thú của ngươi thay ngươi gia tăng thử xem. Nghệ Nhàn, gia tăng, Niệm Vân Âm vươn hai ngón tay, 1+1, làm thành 1. Hiểu rồi chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghệ Nhàn triệu hồi tiểu mã ra, nỗ lực để nó tăng thêm linh quang vào quang cầu, kết quả tiểu mã vừa phóng một cái quang cầu của nàng liền bị đánh tan. Niệm Vân Âm, xem ra lực công kích huyễn thú của ngươi mạnh hơn ngươi, nếu không ngại các ngươi thử đổi cho nhau đi. Nghệ Nhàn thận trọng khống chế quang cầu của tiểu mã, trước đó chỉ căn bản ngưng tụ chút linh quang, liền thấy quang cầu tiểu mã phóng ta dần lớn lên, nàng vui vẻ nói. Thực sự là được, Niệm Vân Âm sờ cằm một cái. Ta thấy nên kêu tiểu nhã tìm cho ngươi một thứ vũ khí để gia tăng thêm, như vậy có thể tăng thêm một sức mạnh. Nghệ Nhàn, vũ khí, Niệm Vân Âm gật đầu. Đừng xem thường quang linh hỗ trợ, tác dụng cũng rất lớn đó. Bất quá ta thấy ngươi hình như vẫn muốn đi đường chủ công, đi thôi, chúng ta nên xem xét xung quanh đi, vừa đi vừa nói chuyện. Dọc đường đi, Niệm Vân Âm nói nhiều về quang linh hỗ trợ cho nàng nghe, bao gồm ưu khuyết điểm của công kích. Đương nhiên Niệm Vân Âm còn kiến nghị nàng dùng hai tay để làm, lúc quan trọng có thể dùng được hai cái. Sao các ngươi lại như vậy? Không phải nói kết bạn cùng đồng hành sao? Phải, chúng ta chỉ cần chút tích phân nữa là đủ rồi, chúng ta kết bạn đến đây thôi nên kết thúc trước là được rồi. Nghệ Nhàn cùng Niệm Vân Âm thấy phía trước truyền đến tiếng ồn, liền trốn sau cây, nhìn hai huynh đệ mặt cười thật thà đem hai cô nương cột lại một chỗ, sau đó buông lời vô liêm sỉ nói mỗi người đi mỗi ngả. Hai cô nương bị biến cố trước mắt hù cho hoảng sợ, mắt trừng miệng ngốc, một người trong đó tức giận nói. Nhưng những thứ này chúng ta vừa tìm được, các ngươi căn bản không có dùng sức. Nghệ Nhàn cuối cùng cũng biết kết bạn đồng hành là như thế nào rồi, cũng may nàng không tin cái bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống này, nếu không thì tương lai của các nàng chính là hai cô nương hiện tại này. Chờ hai huynh đệ kia đi, Nghệ Nhàn cùng Niệm Vân Âm nhìn nhau. Niệm Vân Âm, xem ra, đã bắt đầu rồi. Nghệ Nhàn, nếu tìm vật phẩm trước nhất định sẽ có kẻ cắm sào chờ nước. Nếu lúc này không tìm vật phẩm dễ bị cướp đi không còn, đến khi đó chúng ta phải cướp từ tay người khác, cho nên chúng ta hiện tại. Niệm Vân Âm dứt khoát, tìm, Nghệ Nhàn cũng có ý này, tìm cái gì dễ dàng, Ngân Bảo đại nhân có thể giải quyết, khó khăn trước mắt là phải che mắt người bao vây an toàn thoát ra khỏi bí cảnh. Niệm Vân Âm nhớ lại tiểu sủng của Nghệ Nhàn, động linh cơ nói. Không bằng hợp tác như hôm qua, ngươi phụ trách tìm vật phẩm, ta phụ trách đem vật phẩm ra, đến lúc đó chia đều. Nghệ Nhàn cũng không có ý kiến, chờ đến đêm xác định không có ai xung quanh, mới phóng Ngân Bảo đại nhân ra ngoài, lần nữa mặc cho nó bộ y phục may ở rừng Ai Nhĩ Pháp. Dùng cách đi vào giấc mơ tìm, đừng để bất cẩn, trong bí cảnh này có nhiều nhân vật lợi hại, bảo vệ tốt chính mình. Ngân Bảo đại nhân đội nón xanh trên đầu, đem hai cái tai to giấu vào trong, vèo một cái chui vào động. Niệm Vân Âm thấy nàng lo lắng, cơ linh của nó có thể sánh bằng ngươi, thỏ khôn có 3 cái hang. Tiểu sủng của ngươi có 10 cái lỗ cũng không sợ a, so với việc lo lắng, còn không bằng làm cho mình mạnh thêm, ngươi mạnh thì nó mới có thể mạnh. Nghệ Nhàn tò mò, ngươi dùng cách gì đem vật phẩm ra ngoài? Niệm Vân Âm vẻ mặt bí hiểm, đến lúc đó thì ngươi sẽ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân Bảo đại nhân đi đến lúc mặt trời mọc mới về, mũ thì rớt, hai tiểu móng vuốt cùng hai cái lỗ tai đều bị thương, một bên râu cũng gãy, cái mũi có chút sưng, thảm trạng này giống như trộm đồ bị chính chủ bắt được, sau đó điên cuồng đánh một trận. Nó đứng trên vai Nghệ Nhàn chi chi kêu, Niệm Vân Âm, nó đang nói cái gì? Nghệ Nhàn chần chờ nói. Ngân Bảo đại nhân nói, phía trước chúng ta đi về hướng nam 50 dặm, xuất hiện một thứ bảo bối toàn thân phát ra năng lượng, nó cố gắng tiếp cận, sau đó lại bị công kích. Niệm Vân Âm chợt đứng dậy, thực sự là chủ động công kích sao? Nghệ Nhàn gật đầu, đồng thời dùng quang linh chữa thương cho Ngân Bảo đại nhân, phát hiện vết thương chảy máu trên người nó đều là bị đánh, nhìn qua như là bị người dùng roi quất. Làm sao ngươi phát hiện được bảo bối? Ngân Bảo đại nhân gãi cằm. Phù may mắn nóng lên, càng đến gần càng nóng lợi hại, giống như lúc tìm được ngươi vậy. Nghệ Nhàn, cái này nàng có quyền được coi là khen tặng rồi à? Ừm, thì ra nàng đúng là thứ bảo bối sao? Thấy bộ dạng Niệm Vân Âm kích động có chút vui vẻ đi tới đi lui, Nghệ Nhàn hiếu kỳ. Chủ động công kích đại biểu bảo bối này khai linh trí sao? Niệm Vân Âm gật đầu, có thể lý giải như vậy. Nghệ Nhàn thấy nàng không bình tĩnh, cũng biết Niệm Vân Âm có ý với thứ này. Ngươi có thể lý giải món bảo bối Ngân Bảo đại nhân nói. Nếu muốn lấy được thì nắm chắc được mấy phần. Niệm Vân Âm nghe Nghệ Nhàn hỏi vài câu thì bình tĩnh lại. Để tiểu sủng vật của ngươi mang theo sâu lông đi một chuyến nữa, ta muốn biết thứ bảo bối khai linh trí này như thế nào, nếu không phải là loại khác thì cũng dễ tính. Nghệ Nhàn nghĩ thầm loại khác là sao? Nàng chữa khỏi thương toàn thân cho Ngân Bảo đại nhân, vừa dừng lại thì phát hiện Ngân Bảo đại nhân dùng bàn tay nàng làm giường ngủ, đang ưỡn cái bụng nhỏ ngủ khò khò say sưa. Không cần vội, chờ đến tối rồi nói. Cả ngày, Nghệ Nhàn đều dành từng giây phút để tu luyện, sau đó xúc được một quang cầu lớn hơn. Niệm Vân Âm nhắc nhở, muốn xúc được quang cầu lớn hơn, cần phải mau tăng cấp, chờ ngươi đến thiên cấp ngũ giai, hoặc địa cấp ngươi sẽ thấy được điều ngươi muốn sẽ rất dễ dàng làm được. Muốn tăng cấp thì viên châu phát sáng trong đan điền của nàng phạt ở trạng thái dồi dào nhất, lần trước tăng cấp nàng cũng không biết xử lý thế nào, suýt chút thì bỏ mạng. Niệm Vân Âm đi quanh tiểu mã hai vòng. Cấp 3, Nghệ Nhàn không nghe rõ. Cái gì? Đáy mắt Niệm Vân Âm mang nhiều thú vị. Ta phát hiện ngươi là người kỳ quái nhất mà ta thấy. Ngươi thức tỉnh linh căn quá muộn, nhưng lại ký kết được với một huyễn thú tốt. Ngươi có phát hiện xoắn ốc trên sừng nó không? Xoắn ốc của nó đại biểu cho đẳng cấp càng ngày càng mạnh thêm. Ngươi xem, hiện tại đẳng cấp nó tu luyện đã vượt qua ngươi rồi. Nghệ Nhàn, Niệm Vân Âm thấy sắc mặt nàng cổ quái. Đừng thấy lạ, Nghệ Nhàn sớm lĩnh giáo lợi hại của Niệm Vân Âm, không chỉ mồm mép lợi hại, mà đầu óc cũng tốt hơn người khác nhiều. Nói tóm lại, Niệm Vân Âm là người thông minh nhất trong số những người nàng từng gặp qua. Ý ngươi nói ta không bằng tiểu mã sao? Niệm Vân Âm lắc đầu. Ta muốn nói con đường tắt cho ngươi tu luyện, đương nhiên, toàn bộ đều dùng để ứng phó trận bán kết cùng chung kết sắp tới. Điểm này, Nghệ Nhàn có chút nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm Vân Âm nói đường tắt này chính là mượn lực dùng lực huyễn thú trưởng thành căn bản dựa theo tốc độ ngự thú sư đỉnh. Đương nhiên cũng có ngự thú sư đi đường tắt nằm mơ cũng muốn ký kết với một con huyễn thú có đẳng cấp cao hơn so với mình, chính là mượn đẳng cấp của huyễn thú để đề thăng thực lực của mình. Cho nên, mượn sức mạnh của huyễn thú là chuyện có thể làm được. Có muốn thử một chút không? Nghệ Nhàn nhìn nàng, tạp niệm trong lòng rất nhanh bị chính mình bỏ đi. Cái này cũng không phải đường tắt mà chỉ là một chiêu hại người, Niệm Vân Âm ta nghĩ chúng ta đều là bằng hữu rồi chứ. Niệm Vân Âm chợt chợt kêu kỳ quái, lắc đầu thở dài nhìn Nghệ Nhàn. Có rất ít người có thể chống lại được cám dỗ này, nhất là lúc nguy hiểm như vậy. Nghệ Nhàn, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Nàng xoay người lại nói, ngự thú sư muốn dùng cách này để đề thăng tăng cấp cho chính mình đời này đều vô vọng làm được, cùng lắm chỉ dừng lại ở nhân cấp mà thôi. Bất quá vì ngươi xem ta là bằng hữu ta mới nói cho ngươi biết, thỉnh thoảng mượn sức mạnh của huyễn thú của mình cũng không có gì đáng xấu hổ, nhất là khi sắp chết. Nghệ Nhàn nhắm mắt lại, không thèm để ý lời nàng nói. Niệm Vân Âm, cũng như vừa rồi ta kêu ngươi cùng huyễn thú đổi vị trí, ngươi nhớ kỹ a, nó chủ công, ngươi hỗ trợ. Cũng vậy chờ cấp bậc của ngươi vượt qua nó, thì sẽ đổi lại thành ngươi chủ công, nó ở một bên hỗ trợ. Nghệ Nhàn nghe Niệm Vân Âm nói, dường như ngộ ra được điều gì. Chờ đến tối, Ngân Bảo đại nhân tỉnh lại, vỗ vỗ túi giới từ đeo chéo của nó. Bản đại nhân tìm được không ít vật phẩm, các ngươi muốn xem qua không? Niệm Vân Âm đi vòng bên ngoài một vòng. Được rồi, ta đã bày trận bên ngoài, đề phòng tai vách mạch rừng. Ngân Bảo đại nhân đào a đào, móc ra vài gốc cây linh dược còn có đủ loại phỉ thạch màu mè. Cái này chủ yếu dùng luyện chế lồng năng lượng hoặc thạch năng lượng để mở trận, ngoại trừ những thứ đó ra còn có hai thanh vũ khí. Nghệ Nhàn thấy mỗi thứ vật phẩm đều có ấn ký Thanh Sơn Tông, xem ra Ngân Bảo đại nhân tìm rất chính xác. Ngân Bảo đại nhân thật lợi hại, là ngươi lập công đầu. Niệm Vân Âm nhanh chóng tính một chút, nếu dựa theo nguyên tắc tích phân đã nói, những thứ này đủ cho hai người chúng ta thông qua. nhưng để phòng ngừa vạn nhất còn phải phiền tiểu sủng của ngươi đi tìm thêm chút vật phẩm nữa. Phải rồi, còn có thứ này. Niệm Vân Âm lấy trong tay ra thêm một con sâu lông đỏ, cũng chính là trùng bảo lúc trước Đoan Mộc Nhã đặc biệt thấy thích, có người nói nó có thể tìm ra được các chủng loại linh bảo hoặc bảo bối, cũng có thể ngửi được mùi vị bảo bối. Nghệ Nhàn ngăn nàng lại, lúc người Thanh Sơn Tông để vật phẩm, sao lại không nghĩ đến chúng ta có bảo bối đi lấy vật phẩm? Có khi nào sẽ có bẫy không? Niệm Vân Âm tức giận nói, ngươi tưởng ai cũng có tiểu sủng nhạy bén có năng lực tầm bảo như ngươi sao? Cho dù là ta, đều phải nhờ đến trùng bảo phán định mới được, hơn nữa, chỉ có thể ở trong khuôn viên 10 dặm, nhìn đi hiện tại thì không có phản ứng gì rồi. Nghệ Nhàn thấy trùng bảo của nàng miễn cưỡng, cũng không nhúc nhích. Ngân Bảo Đại Nhân khô tay múa chân chi chi kêu, Nghệ Nhàn cười cái tai của nó. Phải, Ngân Bảo Đại Nhân của chúng ta là lợi hại nhất, ngươi đem theo nó cũng phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu Ngân Bảo Đại Nhân để một con sâu lông đỏ mập mạp liền biến mất mãi cho đến trưa hôm sau mới về, bộ dạng cũng như hôm trước bị đánh bầm dập đầy mình. Niệm Vân Âm lấy trùng bảo của nàng qua, màu đỏ trên người trùng bảo không còn, biết thành trùng vàng màu đất. Nghệ Nhàn căng mắt cũng nhìn không ra, còn tưởng rằng đầu Ngân Bảo Đại Nhân dính một con giun đất màu vàng. Bảo bối của ngươi có thể đổi màu a, đương nhiên. Niệm Vân Âm tự hào, đúng là bảo bối thổ linh. Nghệ Nhàn liền hiểu, Niệm Vân Âm căn cứ vào màu sắc thay đổi trên người trùng bảo để phán định thuộc tính bảo bối này. Nếu gặp phải quang linh bảo bối, không phải là sẽ biến thành trùng màu trắng chứ? Niệm Vân Âm không chớp mắt nhìn nàng, sau đó nói. Bảo bối của chúng ta không cướp, Nghệ Nhàn cũng vui vẻ, với sức chiến đấu hiện tại của hai người, ngoại trừ đấu trí bên ngoài, thì đấu vũ lực đều không bằng ai. Nhưng nàng vừa nghĩ như vậy Ngân Bảo Đại Nhân lại múa may chi chi nói. Khụ khụ, cái đó, Niệm Vân Âm, Ngân Bảo Đại Nhân hình như rất muốn có bảo bối này. Cũng được coi như là thưởng cho tiểu sủng của ngươi đã có cố gắng. Niệm Vân Âm giải thích, ngươi là quang linh, tiểu nhã là hỏa linh và mộc linh, ta lại quên mất tiểu sủng của ngươi có thể sẽ thức tỉnh thổ linh, sở dĩ nó cảm nhận được bảo bối tồn tại là vì đại khái có sự hấp dẫn với nhau. Dọc đường đi nàng được Ngân Bảo Đại Nhân giúp đỡ nhiều lần, cuối cùng nàng cũng không đếm có bao nhiêu lần được cứu mạng nữa, chỉ cần nghĩ khi có năng lực một chút rồi thì cũng nên thỏa mãn chút yêu cầu của con chuột nhỏ này, cho dù là vô ý thì cũng khó mà thành được. Hiện tại, chỉ có một cơ hội duy nhất trước mặt nàng, Nghệ Nhàn suy nghĩ một chút. Nếu Ngân Bảo Đại Nhân muốn thứ này, ta nhất định phải đi một chuyến, xem nó rốt cuộc là gì. Còn ngươi, Niệm Vân Âm ánh mắt sắc bén chờ câu nói sau của nàng, khiến Nghệ Nhàn có cảm giác nếu mình nói sai, sợ là đến cả bằng hữu cũng không còn mà chỉ còn lại thù hận. Nghệ Nhàn suy nghĩ một chút, lời vừa đến miệng lại thành. Bình thường ngươi có nhiều ý kiến, cho chúng ta chú ý tốt, vậy làm sao trong tình huống không kinh động đến những người khác, chúng ta có thể im lặng không tiếng động đem bảo bối thu vào tay đây. Niệm Vân Âm lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt trầm tư. Nghệ Nhàn cũng đau đầu thấy thảm trạng của Ngân Bảo Đại Nhân, bảo bối hẳn là nằm dưới lòng đất. Dưới tình huống không kinh động được kẻ nào cũng quá khó khăn đi. Ngân Bảo Đại Nhân lo lắng kêu, Nghệ Nhàn phải trấn an mấy lần mới được, nàng đại khái có thể cảm nhận được Ngân Bảo Đại Nhân có tâm tình muốn xưng vương xưng bá lần nữa. Dù sao cũng là từ trên vương vị bước xuống là tiểu quỷ cơ linh, thì làm sao cũng phải bước lên lần nữa. Chờ, hả, Niệm Vân Âm, chờ đến ngày cuối cùng. Nghệ Nhàn rất nhanh hiểu ý của nàng, đến ngày cuối cùng, là thời cơ tốt nhất để đoạt vật phẩm, đa số mắt người đều chú ý đến vật phẩm, các nàng chỉ cần giữ đến cuối cùng, thời điểm mấu chốt bắt bảo bối, sau đó rời đi bí cảnh, sẽ không khiến mọi người vây công. Vì vậy, vào ngày thứ ba, Nghệ Nhàn cùng Niệm Vân Âm chậm rãi đến chỗ bảo bối ẩn thân, để có thể đảm bảo vào ngày cuối cùng có thể lấy được bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, trên đường đi các nàng cũng gặp vài nhóm sư huynh sư thì muốn cướp vật phẩm của các nàng, đồ vật đều cất trong túi Ngân Bảo Đại Nhân, chỉ có một số ít để trên người, nói là đã bị người lấy đi một lần, sau đó lấy một chút giao ra, ngược lại cùng lừa người được một chút. Nghệ Nhàn, vì sao bọn họ có được vật phẩm rồi, còn đi cướp đoạt của người khác? Niệm Vân Âm, vì tích phân, bảng xếp hạng tích phân cũng đủ để người đó có chỗ nổi tiếng, tích phân càng cao cũng tương ứng chứng minh thực lực của mình, đồng thời cũng vì đào thải đi một số người. Nếu không bí cảnh lần này vòng đấu lại chẳng phải sẽ mất đi ý nghĩa rồi sao? Nghệ Nhàn đối với cách cướp bóc này so với thực lực hiện tại của mình cũng không dám gật đầu bừa, chỉ khen Ngân Bảo Đại Nhân dù sao vật phẩm trên người bọn họ đều do tiểu cơ trí này lấy được, hơn nữa mỗi ngày đi muộn về sớm tìm được một đống lớn. Nghệ Nhàn cũng sợ nó đem vật phẩm trong bí cảnh móc sạch, đến khi đó nàng sẽ kéo theo một đống lớn cừu hận mới. Cách chương.